đến lúc đó chúng ta sẽ biến thành gà bị Chu Báo giết. Ngọc Huy tức giận nói ra, tiểu tử này làm sao lại không biết cách nhìn sắc mặt chứ? Đều là chân tiên, hắn làm thế nào mà tu luyện được thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1235, nửa đường chặn giết Ngọc Huynh. Ngài hiểu lầm, ta chỉ là không rõ. Nhân hoàng bệ hạ biết rất rõ ràng Chu Báo và Bình Châu Lý Thị có quan hệ, vì cái gì lại còn muốn bắt Bình Châu Lý Thị khai đao? Hừ, thượng cấp làm như vậy, đương nhiên là có suy nghĩ của hắn. Hắn cân nhắc, không phải là người như chúng ta có thể phỏng đoán. Ngọc Huy liếc nhìn hắn, tuy hắn đối với nhân hoàng hậu tuyển Yến Vân Thiên có một ít chỗ không vừa mắt, nhưng hắn lại là người nhận rõ tình thế. Tình thế là hắn không mạnh hơn người ta. Bây giờ người ta là nhân hoàng hậu tuyển, nói cái gì, bản thân của mình cũng phải làm theo. Mà lần này kết thúc không hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt Bình Châu Lý thì cũng không phải trách nhiệm của hắn. Hắn cũng không phải sợ, dù sao đã đem những gia hỏa trong Thiên Đạo Liên Minh trở về. Còn làm như thế nào, trở về do nhân hoàng hậu tuyển nói sau. Ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Ta thấy trong việc này liên lụy tới tranh đấu giữa nhân hoàng và Chu Báo, chúng ta không nên tham dự vào mới tốt. Cho dù là phương nào, cũng không phải chúng ta có thể đắc tội nổi. Chẳng qua nếu như thật sự có chuyện, ta thấy không nên đi đắc tội với Chu Báo. Đầu năm nay, chỉ cần là người có chút tri thức về tình thế, sẽ không có người nào đi đắc tội tên này. Nhưng mà lần này, chúng ta không có tiêu diệt Bình Châu Lý Thị, nhân hoàng điện có thể sẽ giao nhiệm vụ mới, bảo chúng ta đi tiêu diệt một gia tộc khác. Có khả năng là như thế, hiện tại ở Trung Thổ vực cũng tốt, Bồng Lai vực cũng được, còn hai vực khác, đều có nhiều thế lực cấu kết với dị giới. Tùy tiện tìm một nhà tiêu diệt là được rồi, nhưng ta nghĩ không nên hành động tùy tiện mới tốt a. Một đoàn người đi một đường này so đo được mất. Mà nơi này là không gian của La Thiên Pháp Khí, hình dáng bên ngoài tương tự như Thái Hư Thần Chu, nhưng nó hoa lệ hơn Thái Hư Thần Chu rất nhiều. Phía trên có tiêu chí rất rõ ràng, nhưng đó là tiêu chí của Linh Tiêu Điện. Vài vạn năm nay, Linh Tiêu Điện và Nhân Hoàng Điện chưa bao giờ phân biệt. Tuy Nhân Hoàng Hậu tuyển Yến Vân Thiên hiện giờ đạt được ủng hộ cường thế, chỉ hơi độc lập với Linh Tiêu Điện, có được lực lượng độc lập của mình, nhưng có rất nhiều phương diện trụ cột, vẫn không có phân ra khỏi Linh Tiêu Điện, ít nhất trong thời gian ngắn rất khó phân ra. Nói thí dụ như cái La Thiên Pháp Khí này, tán tiên cũng tốt, chân tiên cũng được, cũng không phải mỗi người đều có năng lực na di ngàn vạn dặm như Chu Báo, mà khi vận đụng đến nó là lúc đang làm chuyện lớn, chuyện khẩn cấp. Dưới tình huống như vậy, phương tiện giao thông này ắt không thể thiếu. Bởi vì phương ti chính là La Thiên Pháp Khí A, nói nhẹ nhàng linh hoạt, không nói Yến Vân Thiên, cho dù là mấy thế lực lớn, mấy đại tông môn, cũng không có vài món, thật vất vả gom góp một kiện đưa tới. Hơn nữa là định chế của nhân hoàng hậu tuyển chuyên dụng A, cho nên chỉ có chân tiên như Ngọc Huy nới có đãi ngộ này. Bởi vì thời điểm đi làm việc, nếu đi bằng hai chân của mình, mà nhân ra như nhân hoàng điện một chút khí lực cũng không có xuất ra. Chuyện như vậy một hai lần còn khá tốt, nếu như nhiều lần, còn ai nguyện ý ra sức làm việc đây? Giống như kiếp trước của Chu Báo, vì cái gì xe ba lại chuyên dụng như vậy? Không có xe ba, ai thèm đi xuống nông thôn, ai thèm đi công tác? Chính là đạo lý này, cho nên, lúc này bọn họ đi ra mười mấy tên chân tiên, cho nên mới có La Thiên Pháp Khí mà đi. Nhưng cái La Thiên Pháp Khí này không phải là của Nhân Hoàng Điện, mà là của Linh Tiêu Điện. Nếu như Ngọc Thái Hư còn sống, dùng tính tình cường thế của hắn, tuyệt đối sẽ không đưa La Thiên Pháp Khí cho Nhân Hoàng Điện. Nhưng không phải bây giờ Ngọc Thái Hư đã chết rồi sao? Linh Tiêu Điện bị đại thương nguyên khí. Dưới tình huống như vậy, Ngọc Thái Huyền cho rằng cùng Nhân Hoàng Điện làm tốt quan hệ vẫn là tất yếu, cho nên mới lấy ra cho mượn, cũng chính là tọa giá của bọn người Ngọc Huy. Mà Thái Hư Thần Chu này là La Thiên Pháp Khí, rời khỏi Bình Châu Lý Thị, mang theo đám người Thiên Đạo Liên Minh. Bọn người Ngọc Huy trực tiếp tiến vào La Thiên Pháp Khí, thúc giục Pháp Khí, bay thẳng tới Bồng Lai Vực, nơi đó chính là tổng bộ của Linh Tiêu Điện và Nhân Hoàng Điện. Mà chiếc Thái Hư Thần Chu này của bọn họ còn nhanh hơn chiếc đã đưa bọn người Chu Báo lần đầu tiên đi ra biển rất nhiều. Bay chưa tới một giờ, đã đi được một nửa lộ trình, tới gần Bồng Lai vực. Cho nên những tên chân tiên này trên Thái Hư Thần Chu vô cùng nhàn nhã, tu luyện thì tu luyện, nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, mà bọn chân tiên kia cũng nói chuyện phiếm với Ngọc Huy, rất buông lỏng, rất bình thường. Hơn nữa, bây giờ nhiệm vụ đã chấm dứt, cho dù kết quả có hoàn mỹ hay không hoàn mỹ cũng không liên quan tới chuyện của bọn họ. Thời điểm này bọn họ triệt để trầm tĩnh lại, bởi vì đột nhiên Thái Hư Thần Chu bị chấn động mãnh liệt. Rầm rầm rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp trong tai. Địch tập kích, địch tập kích. Thời điểm Thái Hư Thần Chu bay tới hải vực vô danh nằm giữa Bồng Lai vực và Trung Thổ vực, mấy trăm tên tu sĩ xuất hiện ở bên ngoài Thái Hư Thần Chu, bao bọc xung quanh Thái Hư Thần Chu. Trọng yếu nhất là, ở trong trận doanh của đối phương, có tới 5 kiện La Thiên Pháp khí, cấp bậc không thua kém Thái Hư Thần Chu chút nào. Trong đó có một kiện La Thiên Pháp khí phóng ra hào quang phi thường chói mắt, mãnh liệt oanh kích lên Thái Hư Thần Chu. Đây chính là nguyên nhân vì sao Thái Hư Thần Chu bị chấn động. Các ngươi là người phương nào, vì sao dám cản trở Nhân Hoàng Điện làm việc? Ngọc Huy bên trong Thái Hư Thần Chu, sắc mặt tái nhợt, một đạo thần niệm phát ra, quét ngang xung quanh, nhưng không có bất cứ lực công kích nào, lập tức báo ra thân phận của chính mình. Ha ha ha ha, đúng là buồn cười, Nhân Hoàng Điện, Linh Tiêu Điện, thiên giới đại thế giới các ngươi thật là có ý tứ, các ngươi còn tưởng rằng bây giờ là 81 vạn năm trước hay sao, thiên giới các ngươi vẫn còn như trước kia, vẫn là đệ nhất đại thế giới thống trị chư thiên vạn giới hay sao, đúng là chê cười, Nhân Hoàng Điện thì thế nào, hôm nay chúng ta tới đây. Nói rõ là chúng ta không coi đám tay sai của Nhân Hoàng Điện các ngươi vào trong mắt. Sau khi thần niệm của Ngọc Huy quét qua, bên trong trận doanh của đối phương truyền tin tức lại. Các ngươi là tu sĩ dị giới. Đúng vậy, chúng ta chính là tu sĩ dị giới trong miệng thiên giới đại thế giới các ngươi. Thức thời nhanh chóng phóng xuất người của thiên đạo liên minh. Chúng ta sẽ từ bi một chút, thả cho các ngươi trở về báo tin. Nếu không, tự chớ trách chúng ta không khách khí, tàn sát toàn bộ tay sai của Nhân Hoàng Điện các ngươi ở chỗ này. Các hạ chẳng lẽ không cảm thấy làm như vậy quá vẹn toàn cho mình sao? Vẹn toàn? Ha ha ha ha, ngươi nhìn chung quanh xem, ở nơi này của chúng ta có 30 tên tôn giả, 180 tên chân tiên, còn có 5 kiện La Thiên Pháp khí, chỉ cần chúng ta nguyện ý, trong thời gian ngắn nhất, sẽ đuổi giết các ngươi thành cặn bã. Ngươi cho rằng chúng ta không vẹn toàn sao? Đừng quên, các ngươi đang ở trong thiên giới đại thế giới. Các ngươi làm như vậy, tất nhiên sẽ gặp sự trả thù của thiên giới đại thế giới. Căn bản là không có cơ hội dừng chân ở thiên giới. Ngươi đang hù dọa ai thế? Đối phương cười lạnh. Chúng ta vốn cũng không muốn làm như vậy, nhưng ai bảo các ngươi động thủ quá nhanh, còn muốn giết gà dọa khỉ. Nếu như để cho các ngươi thực hiện được, hành động của chúng ta sẽ bị phiền toái. Hôm nay chúng ta sẽ lưu toàn bộ đám tay sai các ngươi lại, xem Nhân Hoàng Điện các ngươi lấy cái gì động thủ với ta. Hắn ra lệnh một tiếng, 5 kiện La Thiên Pháp khí đồng thời nổ pháo về phía Thái Hư Thần Chu, mà 30 tên tôn giả và 180 tên chân tiên toàn bộ lao về phía Thái Hư Thần Chu. Rầm rầm rầm rầm rầm. Từng tiếng động oanh kích vang lên khắp bốn phương, trên Thái Hư Thần Chu tản ra hào quang tử kim sắc nhàn nhà, nhưng dưới sự liên thủ oanh kích của 5 kiện La Thiên Pháp khí, thì đạo hào quang tử kim sắc này càng ngày càng mờ, thân thuyền không ngừng sáng lên, một bộ dáng sắp bị nổ tung. Ngọc Huynh, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp tốt, toàn bộ năng lượng của Thái Hư Thần Chu đều tập trung vào phòng ngự cả rồi. Có thể chúng ta không cầm cự được bao lâu đâu. Một tên chân tiên phụ trách thao túng Thái Hư Thần Chu kêu lớn về phía Ngọc Huy. Dưới lực công kích của đối phương, năng lượng tiêu hao tương đương nhanh. Tuy trong Thái Hư Thần Chu còn tồn trữ không ít linh thạch, nhưng dưới đại chiến thế này thì tiêu hao không cách nào thỏa mãn nổi. Không có biện pháp, chỉ có thể lao ra trước rồi nói sau. đối mặt với điều kiện hung hiểm như vậy, Ngọc Huy vội vàng đưa ra quyết định. Nhưng mà bên ngoài Thái Hư Thần Chu có hơn 180 tên chân tiên đang vây quanh, còn không biết cảnh giới của bọn họ tới mức nào. Nhưng nói là hơn 180 tên chân tiên, kỳ thật bọn họ cũng biết, những tên chân tiên này tham gia cho có khí thế mà thôi, thuần túy là tới để mà nhìn, căn bản sẽ không xuất thủ, chính thức ra tay chính là 30 tên tôn giả. 30 tên tôn giả, đủ để đem tất cả mọi người trên Thái Hư Thần Chu oanh sát thành cặn bã, tôn giả cũng tốt, chân tiên cũng được, số lượng phía bên kia đã chiếm ưu thế cực lớn, không cách nào dùng lực lượng của con người mà đền bù được. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Những tên tu sĩ dị giới này lẻn vào thiên giới đại thế giới và liên hợp với thế lực bên trong, cho nên biết rõ hành động của chúng ta, muốn vây quét chúng ta, làm sao bây giờ? Dưới sinh tử trước mặt, rốt cuộc Ngọc Huy đã không còn kiên nhẫn. Lao ra thôi, chỉ có lao ra, chúng ta mới có một đường sinh cơ, nếu ở trong Thái Hư Thần Chu, chỉ có con đường chết. Đúng vậy, cũng chỉ có thể như vậy. Vài tên tôn giả cầm đầu sắc mặt phi thường khó coi. Thời điểm này, bọn họ cũng bất chấp cái gì chiến lợi phẩm, nhiệm vụ, gần trăm người trong thời gian ngắn đạt thành nhất trí. Bên ngoài Thái Hư Thần Chu bị oanh kích, bên trong tụ thành một đoàn, nhanh chóng lao ra bên ngoài, nhắm phương hướng kém nhất lao ra. Oanh, giết, đủ mọi màu sắc ánh sáng, khí tức tử vong tràn ngập, đem một đám chân tiên của thiên giới đại thế giới phong bế lại. Từng đạo ánh sáng khác thường hiện ra, những người này nếu là chân tiên, đương nhiên sẽ có pháp khí ẩn giấu của mình, pháp bảo, đối mặt với sống chết, ai cũng không giấu giếm, tất cả đều tế ra, bảo vệ bản thân. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh sáng phóng ra đầy trời, oanh, rốt cuộc lực lượng của song phương đụng vào nhau, những tên chân tiên có pháp khí phòng ngự bạc nhược lao ra từ Thái Hư Thần Chu liền bị oanh thành cặn bã. Va chạm mạnh như vậy, đây là va chạm của pháp bảo, lực lượng của con người biến thành nhỏ bé. Hơn nữa đối phương đã xúc thế mà đến, bên thiên giới thì vội vàng ứng chiến, không thiệt thòi lớn mới là chuyện lạ. Một đám tu sĩ vốn muốn biến thành một mũi kim, tập trung lực lượng, thoát khỏi vòng vây, nhưng chỉ một lần công kích, kế hoạch của tất cả bọn họ đều biến thành đồ bỏ, bởi vì tất cả bọn họ đã bị đánh tan, mà bị đánh tan, tu sĩ dị giới sẽ có cơ hội, trừ vài tên tôn giả có tu vi mạnh nhất ra, tất cả những tu sĩ khác đều xông lên, mấy tên vây công một tên, cho nên chỉ mấy hô hấp, tu sĩ thiên giới đại thế giới đã chết và tổn thương hơn phân nửa. Đáng chết, vì cái gì lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở đây sao? Chết ở giữa không trung sao? Lúc này tâm tư tự sát Ngọc Huy cũng đã có, vốn cho rằng lúc này chỉ đi ra ngoài chấp hành một ít nhiệm vụ, nhưng không ngờ lại biến thành thế này. Nếu không phải trên người của hắn có một kiện thuần dương pháp khí chủ phòng ngự, nếu không, dưới sự vây công của ba tên tôn giả hiện giờ, hắn đã bị đánh thành cặn bã. Nhưng tiếp tục như thế nào lại không phải là biện pháp. Bên cạnh không nói, nếu không có lực lượng tương trợ, ba gã tôn giả của đối phương tiếp tục mài, sẽ từ từ mài chết hắn. Chẳng lẽ hôm nay Ngọc Huy ta lại chết ở đây thật sao? Trong lúc tuyệt vọng, trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ như thế này. Đúng vào lúc này, dị biến nổi lên. Chỉ thấy không gian chung quanh chấn động mãnh liệt, không gian vô danh bị nghiền nát trước tiên, trên chiến trường, trực tiếp xuất hiện trên không trung vùng biển này. Đám dị tộc các ngươi, đúng là có can đảm thật, thật sự cho rằng thiên giới của chúng ta dễ trêu chọc, lại còn ở thiên giới vây giết sứ giả nhân hoàng điện, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1236, một quyền đánh chết một đạo ý chí vô cùng cường hoành hàng lâm nơi đây. Sau đó một bàn tay lớn xuất hiện trên bầu trời, đánh xuống, giống như đang giết những con kiến, lập tức trục chết 1/3 tu sĩ dị giới. Thiên quân, vài tên tôn giả đang đứng lược trận sắc mặt biến đổi khó coi. Bàn tay lớn này rất rõ ràng chỉ có thiên quân mới có thể tu thành, nếu không sẽ không có được lực lượng mạnh mẽ như thế. Một tên thiên quân đã tới, như vậy cũng không cần phải nói thêm lời nào, trốn thôi. trên đời này cũng không phải mỗi người đều là quái thai giống như Chu Báo. Vượt cấp khiêu chiến thiên quân hắn cũng dám làm. Một gã thiên quân, đối với chân tiên bình thường mà nói, tuyệt đối là có quyền uy vô thượng. Cho dù có bao nhiêu tôn giả, đều khó có khả năng tu thành bản tôn thiên địa thiên quân, cũng không phải là đối thủ. Cho nên sau khi mấy tên tôn giả này nhìn thấy bàn tay lớn, ý nghĩ đầu tiên chính là chạy trốn. Nhưng mà, bỏ trốn trước mặt thiên quân, cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng không đợi bọn họ kịp thời bỏ chạy, bàn tay lớn kia đã nắm tới bọn họ, năm ngón tay khép lại, phong bế không gian và thời gian chung quanh bọn họ. Trong nháy mắt, vài tên tôn giả giống như con bò cánh cứng bị dính trong hổ phách, không thể động đậy. Hạ thủ lưu tình, thời điểm mắt thấy bàn tay lớn này sắp bắt được mấy tên tôn giả, có một đạo ý chí xuất hiện trong hư không, đồng thời hình thành một bàn tay lớn màu vàng, va chạm với bàn tay đang đánh tới. Hai trưởng va chạm vào nhau, lực trùng kích mạnh mẽ đã đánh nát không gian chung quanh, một vết rách không gian xuất hiện, hình thành một đạo cuồng phong trong hư không, lực hút cực lớn từ bên trong truyền ra, nếu như không phải những kẻ này có tu vi chân tiên, đã sớm bị hút vào bên trong. Hai bàn tay lớn cường ngạnh va chạm vào nhau, tất cả đều biến mất, sau đó lại xuất hiện một lần nữa, giống như không ai chiếm được thế thượng phong, không ai chịu thiệt. Thật phiền phức a, ai suốt ngày quấy phá sự thanh nhàn của người ta. Thời điểm hai bàn tay lớn chuẩn bị đánh nhau lần nữa, đột nhiên một âm thanh lười biếng truyền vào trong lỗ tai của mọi người. Sau đó, đột nhiên không gian chung quanh phát ra từng tiếng ầm ầm. Một bàn tay lớn màu đen đánh vào hư không vừa mới khép lại, chộp vào bàn tay lớn màu vàng kia. Người dị giới, tốt nhất nên thành thật một chút. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng thiên giới này là vườn rau của các ngươi hay sao? Ách! Bàn tay lớn màu đen bắt lấy bàn tay lớn màu vàng, cũng không xuất hiện tình huống rằng co như lúc nãy. Một âm thanh va chạm ngắn ngủi trong hư không vang lên, chỉ thấy bàn tay màu vàng kia bắt đầu tiêu tan đi rất nhanh, nhanh chóng giống như tuyết tan đầu xuân, mau lẹ, không có chút năng lực chống cự mảy may, ngay cả thu cũng không thu về được. Người nào, lớn mật, ở sâu trong hư không, người đánh ra bàn tay lớn màu vàng quát lên. Hắn quát lên một tiếng, lại một bàn tay lớn màu vàng phóng ra, vô cùng chuẩn xác đánh lên bàn tay lớn màu đen. Chỉ thấy bàn tay lớn màu đen lắc lư một chút, một đạo khí tức màu hồng nhạt phiêu đãng mà ra, đã hóa giải toàn bộ bàn tay lớn màu vàng kia. Tìm được ngươi rồi. Ở giữa vô tận hư không của thiên giới đại thế giới, chủ nhân của bàn tay lớn màu vàng còn chưa kinh hô lên, bên tai đã xuất hiện một âm thanh trong trẻo quẩn quanh. Sau đó, vị trí thời không của hắn bắt đầu chấn động, một nắm đấm lăng không bay lên, căn bản là không cho hắn bất cứ thời gian chuẩn bị nào, một quyền đánh trúng bộ ngực của hắn. Phanh, thân thể người này nổ tung trong nháy mắt, hóa thành một chùm huyết vụ, một đạo khí tức màu vàng từ trong huyết vụ lao ra, còn không có bay ra xa, liền tiêu tán. Dưới một quyền, hình thần câu diệt. Sau đó, một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện giữa hư không vô tận. Lục kiếp thiên quân, đúng là không đủ nhìn. Người này chính là Chu Báo, nhìn quanh mọi nơi một chút. Sau khi quét ngang, biểu tình lộ ra chút thất vọng. Mẹ kiếp, một quyền này quá mạnh mẽ, cái gì cũng không còn, một chút chiến lợi phẩm cũng không có. Nhưng mà, cho dù có, cũng không có thứ gì đáng tiền, một quyền đều không chịu nổi, đều là thứ phẩm. Hắn thấp giọng nói ra, thân hình lại lóe lên, rời khỏi phiến hư không này. Nhưng trước kia rời đi, ánh mắt lại xẹt qua một chỗ trong hư không một cái, trong mắt xuất hiện lạnh ý. Phù, đúng là gia hỏa lợi hại, gia hỏa này thật khủng khiếp, thực lực của hắn chỉ sợ cũng cấp bậc với giới chủ đại nhân. Sau khi Chu Báo rời đi không lâu, đột nhiên trong phiến không gian này xuất hiện không gian vặn vẹo. Sau đó một thân ảnh hèn mọn bỉ ổi hiện ra. Người này tướng ngũ đoạn, dung mạo xấu xí, nhưng một thân tu vi đạt tới thiên quân, không sai biệt lắm với tên gia hỏa vừa bị một quyền của Chu Báo đánh chết, đều là lục kiếp thiên quân. Nhưng so với tên thiên quân kia, trong ánh mắt của hắn hiện ra một tia trầm ổn, một tia giảo hoạt. Bên trong thiên giới đại thế giới trừ thiên hoàng vùng biển ra, vẫn còn nhân vật giống như vậy. Chuyện này nhất định phải nhanh chóng báo cáo. Vừa rồi hình như hắn nhìn về phía ta,